chẳng những không có ảm đạm xuống, ngược lại càng phát ra lóng lánh, phảng phất hai ngọn hàng cổ trường tồn Phật đăng. Bóng đen cùng thanh niên lẳng lặng hai mắt nhìn nhau một cái, nước hồ trong nháy mắt sôi trào, vô số bọt khí từ đáy hồ dâng lên, mặt hồ bốc lên lượn lờ khói trắng. Xích hà như vậy ánh sáng lưu động với đáy hồ, phảng phất có núi lửa tại đáy hồ thức tỉnh, sắp phun ra. Cái này một dị tượng chỉ duy trì không tới nửa phút, tại kinh khủng nhiệt độ cao bốc lên, sắp thiêu đốt trên mặt hồ không khí lúc, những dị tượng này lại hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mặt hồ lần hai bình tĩnh lại, đáy hồ xích hà cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì thanh niên cùng bóng đen cơ hồ trong cùng một lúc, vô cùng ăn ý đem ánh mắt rời đi, không để cho bên trong cơ thể của bọn họ long huyết hoàn toàn sôi trào, từ đó dẫn hỏa bốn phía nguyên tố. Bóng đen rời đi ánh mắt sau, không có nhìn thẳng đi xem thanh niên, mà là nghỉ lấy con mắt quan sát hắn. Cái này không phải là bởi vì bóng đen kiêu ngạo tự đại, mà là bởi vì bọn hắn hai người quá mạnh, vừa vặn lẫn nhau lại đều là giống nhau. Nếu như gặp nhau, trong cơ thể long huyết sẽ ở một chớp mắt tỉnh lại, dẫn hỏa quanh mình hết thảy. Cái này ngay ngắn một cái phiến nước hồ sẽ trong nháy mắt bị bọn họ dẫn động nguyên tố nấu sôi. Ta không có đoán sai nói, chính là cái kia tại ta chứ, tự xưng là thanh đồng cùng hỏa chi vương người, đúng không? Bóng đen trước cũng chưa từng thấy qua thanh niên, thậm chí không biết rõ thanh niên sẽ đến. Bằng không vừa mới cũng không sẽ lộ ra như vậy thần sắc, thậm chí thiếu chút nữa đem trọn phiến nước hồ nấu sôi. Hắn nhưng bây giờ một cái kêu lên thanh niên lai lịch và thân phận. Bóng đen tại sinh ra một khắc kia lúc, nghe được tên thứ nhất, không phải vị kia bị hắn và mấy cái anh chị em xưng là Phụ Hoàng, vĩ đại tồn tại, mà là người thanh niên này tên. Ngươi biết rõ ta? Thanh niên méo mó đầu. Ngươi đã từng nhờ người nhà họ Sở cho ta sao nhắn lời, mà còn tên kia nhất định sẽ nhấc lên ta. Dù sao ta là trong mắt của hắn cái kia biến số, vừa vặn ngươi lại giống như ta. Hắn đối với ngươi nhấc lên ta cũng không kỳ quái, ngươi tự nhiên cũng liền biết rõ ta. Hắn chỉ là muốn hạ, lại công khai. Cái này cũng không khó khăn biết rõ, bởi vì hắn đã từng cho bóng đen vị kia Phụ Hoàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cộng thêm bóng đen lại giống như hắn, nếu như không biết rõ hắn đó mới là kỳ chuyện lạ tình. Bóng đen không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, chẳng qua là trong mắt lóe lên một tia dị mang. Ngươi tìm đến ta vì cái gì? Ngươi ứng nên biết rõ. Thanh niên không trả lời, ý cười đầy mặt nhìn bóng đen, nhưng là cặp kia lóng lánh hoàng kim đồng trong lại không có một chút nụ cười, ngược lại có một cổ nồng nhiệt, nhiệt tại dần dần ấm lên. Ta ứng nên biết không? Bóng đen hơi hơi cúi đầu, như là tại tự lẩm bẩm, hoặc như là đang hỏi thanh niên, mà vô luận là kia loại, hắn trong giọng nói toát ra bi ý, đều vô cùng chân thật. Thanh niên không có buông lỏng cảnh giác, trong mắt cũng không có toát ra một chút đồng tình hoặc là thương hại. Được làm vua thua làm giặc, loài rồng trong lúc đó vốn là lẫn nhau chém giết, cho đến đạt được thắng lợi sau cùng, đem thất bại nhất phương thôn phệ, phát triển chính mình, cuối cùng từng bước một bước lên ngai vàng, trở thành tôn quý long vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Long Vương Norton. Hắn có thể không tin, thân là long tộc trong lịch sử, chỉ có tứ đại sinh đôi tử quân chủ một trong, sẽ không biết rõ điểm này dễ hiểu đạo lý. Ngươi lại biết rõ cái gì? Vô tận ngủ say sau đó, chỉ có Constantine bồi bạn ta mấy ngàn năm nay, một mực như thế. Nhưng khi ta tỉnh lại sau này, hắn cũng đã chết. Bóng đen tựa hồ biết rõ thanh niên đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một cổ không cách nào nói đau thương. Giờ khắc này, hắn phảng phất không phải cái kia danh chấn thế giới Long Vương, mà chỉ là một thân nhân chết đi, bất lực người đáng thương. Thanh niên không có một chút tâm tình chập chờn, hắn lại không biết rõ rất nhiều thứ, nhưng chỉ muốn biết rõ. Thân là Long Vương, huyết thống tôn quý sơ đại loại, tuyệt đối không thể bởi vì bi thương mất đi toàn bộ sức chiến đấu, càng không thể nào không chút nào chống cự mặc cho hắn giết chết. Vô thanh vô tức, thanh niên trong cơ thể một mực bị đè nén lấy bản năng long huyết đột nhiên cuồn cuộn, như cùng một cái biển lửa như vậy, nóng rực thiêu đốt. Cùng lúc đó, đúng như thanh niên suy nghĩ, bóng đen nói xong, lại khôi phục kia loại lạnh tanh tư thái. Ngươi muốn cắn nuốt hết ta cùng Constantine, đạt tới tiến hơn một bước tiến hóa. Chẳng qua là ngươi, thanh niên lắc đầu một cái, trong mắt màu vàng óng ở trong trời đêm hơi hơi lóe lên. Bóng đen yên lặng một hồi, tựa hồ là minh bạch cái gì, gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy, căn bản không phải tiến hóa, mà là hoàn thiện. Thanh niên mỉm cười, cũng không kinh ngạc. Bóng đen mặc dù đang trình độ trên thấp hắn một đầu, nhưng là bọn hắn với nhau là giống nhau như đúc tồn tại. Có thể nói, bọn họ đối với đối phương hoàn toàn là biết gốc biết rễ. Nghĩ minh bạch điểm này sau, bóng đen không có mở miệng nữa, yên lặng một lúc lâu, ngẩng đầu cùng thanh niên mắt đối mắt. Cặp kia nồng nhiệt, nhiệt hoàng kim đồng không có tùy thời dưa ảm đạm xuống, ngược lại càng chói mắt. Không chút nào như một loại hỗn huyết loại hoặc là thuần huyết long loại. Thời gian dài duy trì hoàng kim đồng lại sẽ khí huyết suy sụp. Thế cục trở về lại trước hai người vừa mới chạm mặt lúc. Hai cổ khí thế đồng thời bùng nổ, dần dần tăng lên. Giống như là hai đầu to, long tề đầu tịnh tiến. Nhưng đều tại âm thầm so tài. Muốn vượt qua phía bên kia, áp phía bên kia một đầu. Mặt hồ sôi trào, nồng nhiệt. Nhiệt bạch khí phóng lên cao, hoàn toàn mờ mịt bạch khí tràn ngập. Trên mặt hồ tầm nhìn dần dần hạ thấp, sương mù dày đặc trình độ. Trong suốt nước hồ như nấu sôi nước sôi, toát ra càng ngày càng đậm bạch khí, nồng nặc giống như là mới sữa bò tươi. Trong nháy mắt yên tĩnh sau, hai bóng người như là cỗ sao chổi đụng vào nhau, mạnh mẽ trùng kích xua tan đi hơn nửa sương mù dày đặc. Nhưng trong nháy mắt, kinh khủng xích diễm đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem nửa bên hồ thôn phệ, cao nhiệt cùng nước hồ đụng chạm. Trong phút chốc bốc hơi ra càng diện tích lớn bạch vụ, yêu tinh hồ, đều bị bao phủ đi vào. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ngọn lửa màu đỏ như máu gào thét dâng lên, cùng xích diễm lẫn nhau ánh chiếu, đem mặt hồ nóng sôi trào. Phảng phất có hai vị hỏa thần tại ra tay đánh nhau, nặng nề đánh từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Mỗi một âm thanh đều giống như địa chấn vang dội đêm không. Cũng may ở chỗ này cách đối diện dãy núi kia khoảng cách đủ xa, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói sơn cốc chấn nhỏ, chính là trên sườn núi tòa kia ngăn cách với đời cổ xưa sân trường đều sẽ phát giác ra. Nồng đậm bạch vụ bỗng nhiên bể tan tành, hai đạo thiêu đốt thân ảnh như hành tinh đụng như vậy đụng vào nhau, sau đó văng ra, mỗi người hướng về mặt hồ. Bọn họ còn không có chạm đến mặt hồ, trên người vây quanh cao ôn hỏa diễm liền đem nước hồ nấu sôi, đậm đà bạch khí, giống như là tại nấu sôi nước. Mà còn kinh khủng hơn là, mực nước đang không ngừng hạ xuống, cao nhiệt hỏa diễm tại bốc hơi mảnh này hồ. Mỗi người bọn họ rơi ở trên mặt hồ, nóng bỏng long huyết nhỏ xuống ở trên mặt hồ, bọn họ đều lảo đảo lui về phía sau. Hút vào số lớn không khí, chèn ép vết thương khép lại, tràn đầy lực lượng mỹ, cảm giác miếng vảy vỡ thành từng cục rơi vào đáy hồ. Bóng đen che trái tim, nơi đó cháy đen một mảnh, thiếu chút nữa sẽ bị nóng ra một cái đại lỗ thủng. Mà thanh niên, chỉ là trên người nhiều hơn mấy chỗ phỏng dấu vết, trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả một nơi nghiêm trọng bị thương địa phương cũng không có. Một tour này giao phong, lại là thanh niên chiến thắng, mà còn tựa hồ cũng không có bị tổn thương bao lớn. Ngươi thức tỉnh thời gian quá ngắn, hiện tại phát huy ra lực lượng thậm chí không đủ đỉnh lúc 10%. Nếu như không phải như vậy nói, ta coi như muốn giết chết ngươi, cũng muốn trả giá nặng nề. Thanh niên lắc đầu một cái, như hắn từng nói, hắn xác thực không có bị tổn thương gì, nếu như không phải hai người bọn họ người giống nhau như đúc. Có hỏa diễm có chuyện đồng tông đồng nguyên, bằng không, nam nhân thậm chí không cách nào thương tổn đến hắn một chút. Ngươi đã sớm tính toán kỹ, từ ngươi so với ta trước thức tỉnh một khắc kia bắt đầu, ta theo Constantine vận mệnh, từ ngươi tìm tới chúng ta lúc, lại đã định trước. Nam nhân che trái tim, nơi đó là thương nặng nhất, cho dù là lấy long huyết mạnh mẽ sức khôi phục, nhất thời nửa biết, cũng không cách nào khôi phục như cũ. Hắn nửa số miếng vảy đều bị kinh khủng kia máu đỏ hỏa diễm thiêu hủy, máu thịt be bét thân thể giống như là bị gác ở trên cái giá thịt nướng ngư như vậy. Với những thứ này so sánh tạng khí thương mới là nghiêm trọng nhất. Thanh niên lúc trước mỗi nhất kích đều mang theo trầm trọng cự lực cùng đáng sợ hỏa diễm. Lấy hắn cái này bán long hóa thân thể, miễn cưỡng ngăn cản luồng sức mạnh lớn đó sau, lại bị quỷ dị kia máu đỏ hỏa diễm xuyên thấu thân thể, trực tiếp thiêu hủy nội tạng. Đối với loài rồng mà nói, bên ngoài vết thương đều là tùy thời có thể khép lại, nhưng muốn chữa trị trong thân thể vết thương liền không dễ dàng như vậy. Nhất là tại trong chiến đấu sinh tử, loại thương thế này là chí mạng. Đã định trước, thanh niên sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú nam nhân. Hắn không có nói, kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công đem nam nhân dẫn dụ đến. Dù sao hắn cũng chẳng qua là biết rõ nam nhân là làm gì, cụ thể ở nơi đó cũng không biết. Thật sự nếu như không muốn từng nói, đây chính là vận mệnh. Bỗng nhiên, nồng đậm bạch vụ tản đi, ánh trăng chiếu bắn vào mảnh chiến trường này, cũng chiếu sáng tấm kia tràn đầy hài hước cảm khuôn mặt. Thanh niên chậm rãi đi tới bóng đen trước người, nhìn tấm kia rất vui bộ dạng khuôn mặt, sâu trong linh hồn trí nhớ bị moi ra. Hắn lại không có một chút vui sướng, ngược lại trong mắt chứa bi thương, loại này kỳ quái tâm tình. Ở trên người hắn, trong vòng một ngày, đã xuất hiện hai lần, là đích thân hắn đưa tại ca sở học viện trắng trợn phá hoại loài rồng đoạn đường cuối cùng. Lần thứ hai, chính là hiện tại. Cái này hai lần có một điểm giống nhau, có người chết, đều là đích thân hắn giết chết. Toàn thân lộ ra màu dì xét sắc nam nhân vô lực quỳ rạp xuống đáy hồ. Bốn phía nước hồ đã toàn bộ bị bốc hơi thành bạch khí. Vô biên vô hạn hỏa diễm tiếp tục cắn nuốt còn lại nước hồ. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 phút, mảnh này khổng lồ hồ liền sẽ hoàn toàn khô khốc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn siêu việt nhân loại có thể phạm vi hiểu biết. Vô luận là thanh niên vẫn nam nhân, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Norton, nam nhân dùng sức đè lại dì ra, máu tới vết thương. Chật vật ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt thanh niên. Hai người một cao một thấp, cứ như vậy nhìn nhau phía bên kia. Trước kia còn tràn đầy tàn bạo cùng nóng rực hoàng kim đồng thoáng cái bình tĩnh lại. Trên mặt hồ sôi trào hỏa diễm từ từ bình tức đi nồng nhiệt. Bạch vụ chậm rãi tản đi, lộ ra gần như khô khốc. Yêu tinh hồ, trên mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không có gì cả xảy ra. Không có đen gặp gỡ trong đêm, không có vương cùng vương huyết chiến, không có lửa diễm cùng hỏa diễm tỉ thí, không có thứ gì, thế giới trở về đến vốn có bình tĩnh. Loại này ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh thì bị phá vỡ. To lớn màu xanh hai cánh bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Vô biên vô hạn nồng nhiệt, nhiệt đập vào mặt. Thanh niên nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh đứng trên mặt hồ trên, không chút nào tránh né ý tứ, phảng phất không biết rõ mình đã đối mặt nguy cơ sinh tử. Đây không phải là đùa. Thanh niên rất mạnh, nhưng là nam nhân cùng hắn giống nhau như đúc. Vô luận là huyết thống còn là năng lực, so sinh đôi còn thân hơn mật, cũng còn đáng sợ hơn. Nếu như không phải phục sinh thời gian quả thực quá ngắn, dù là chẳng qua là cho hắn khôi phục lại 10%, thanh niên tối nay coi như có thể thắng, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Thanh niên cũng không có làm gì, mặt lộ bi thương nhìn triển lộ ra căm phẫn bộ dạng, lại không nhúc nhích nam nhân. Vậy đối với màu xanh hai cánh cùng hán long hóa thì thật giống. Thật không hổ là giống nhau như đúc a. Mùi máu tanh tràn ngập. Tinh hồng huyết dịch với vẫn chưa có hoàn toàn khô khốc nước hồ hòa chung một chỗ. Chảy hướng xa xa. Quả nhiên giống như thanh niên dự ngôn như vậy. Mảnh này hồ trước đây có lẽ không có dính máu tanh. Nhưng là tối nay có. Hơn nữa còn là một vị vương huyết. Thanh đồng cùng hỏa chi vương no tơn. Thiên không sáng lên một đạo xích hồng quang. Dài dằng dặc đêm tối cuối cùng kết thúc. Nghênh đón tràn đầy dạng mây đỏ mới một ngày. Ca sở học viện. Hiệu trưởng phòng làm việc. Cách một tấm rộng lớn bàn làm việc. Ên hiệu trưởng chuẩn bị trà chiều. Hiển nhiên. Hắn đây là mời người nào chuẩn bị cùng một chỗ hưởng thụ trà chiều. Tại ca sở học viện bị hiệu trưởng mời uống trà chiều. Là một loại so học bổng còn muốn để cho người đỏ mắt vinh dự. Chỉ có số rất ít học sinh ưu tú có thể bị hiệu trưởng tự mình mời uống trà chiều. Chỉ bất quá. Sấm vang tiếng hô nói rõ. Có người không biết điều. Không thức thời vụ. Chính là không đem cái này lệnh vô số người đỏ con mắt vinh dự cùng đãi ngộ coi ra gì. Hiệu trưởng không có để ý. Phảng phất làm như không nghe thấy. Sắc mặt bình tĩnh nhìn to lớn rơi ngoài cửa sổ. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi. Giống như là mẫu thân ôm trong ngực. Thời gian từ từ trôi qua. Trà nấu xong. Nhưng là tiếng hô còn không có biến mất. Hiệu trưởng bộ mặt biểu tình hơi hơi rút. Nhẹ nhàng thán miệng. Nắm lên bàn quyển sách trước. Cũng không thèm nhìn tới ném ra. Trực tiếp trúng đích. Một cái ở trên ghế salon khò khò ngủ say người. Trong dự liệu tiếng kêu đau không có vang lên. Một cái lúc trước còn tại khò khò ngủ say người nắm quyển kia mật ngăn. Long tộc bốn đại quân chủ. Miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng. Buổi chiều 3. Trà chiều thời gian. Ngươi tỉnh vừa vặn. Hiệu trưởng bày trà cụ cùng trà bánh. Màu trắng cốt chén sứ trong. Là hiện lên kim sắc vầng sáng trà. Bên cạnh cốt sứ trong đĩa nhỏ là rơi vãi điểm hoa hồng lộ bánh nướng xúc. Sở Hàn không chút khách khí ngồi tại hiệu trưởng đối diện trên cái băng. Cầm trong tay quyển kia mật ngăn, long tộc bốn đại quân chủ để ở một bên. Bưng lên cốt chén sứ uống một hớp. Quan sát chung quanh, đây không phải là hắn lần đầu tiên tới hiệu trưởng phòng làm việc uống trà chiều. Trước kia cũng từng có mấy lần. Có thể nói. Hắn là ca sở học viện xây trường tới nay, bị hiệu trưởng mời uống trà chiều nhiều nhất học sinh. Chẳng qua là, vô luận tới mấy lần, hắn đối với, đúng, căn này từ bên ngoài trên không nhìn ra điều khác thường gì phòng làm việc như cũ tràn đầy khen ngợi. Phòng này toàn bộ chính là một kệ sách, lầu 1 lầu 2 là đả thông, trung ương A Mai trên là một cánh to lớn thiên song, nạm kính mờ. Phía trên rơi tràn đầy năm ngoái thu thiên thụ lá cũng không quét sạch. Buổi chiều ánh mặt trời tốt vô cùng, chiếu vào Sở Hàn trên người ấm áp. Bốn vách trừ tranh sơn dầu chính là cao đến lấy trần nhà kệ sách. Phía trên bày đầy đủ sách bìa cứng cùng cổ tịch sao chép bản. Dán kệ sách thang lầu và bình đài cao thấp. Thuận lợi người ở nơi này to kệ sách lớn trong phòng leo lên leo xuống. Nhìn dáng dấp. Ngươi chính là rất ưa thích ta phòng làm việc a. Hiệu trưởng cười một cái. Sửa sang phong cách rất hợp ta khẩu vị. Bất quá chỉ là sách khí quá nặng. Sở Hàn thở dài. Hàn yêu vừa cảm giác được tiếc nuối chính là những sách kia. Mặc dù những sách này bày ở chỗ này nhìn qua vô cùng to lớn. Tràn đầy thời trung cổ châu Âu phong cách. Nhưng hắn vẫn không thích. Bởi vì quả thực quá nhiều. Liếc mắt nhìn qua. Toàn bộ đều là sách, nhất định chính là sách đại dương. Xem nhiều một chút sách tinh được, rất nhiều sự tình, trong sách mặt, có lẽ ghi chép càng tỉ mỉ. Hiệu trưởng nói, Sở Hàn gật đầu một cái, cầm lên một khối tiểu tùng bánh đưa vào trong miệng, sau đó lại uống hớp hồng trà, trên mặt lộ ra một chút thỏa mãn. Loại này rơi vãi điểm hoa hồng lộ tiểu tùng bánh xứng hồng trà là tốt nhất. Chỉ bất quá chế luyện quá phiền toái. Hiệu trưởng nhìn Sở Hàn khắp khuôn mặt chân, mỉm cười lấy ra một cái phong thư dán ở trên bàn đẩy về phía Sở Hàn. Phía trên có hắn xinh đẹp kiểu chữ hoa ký tên. Đây là ngươi phiếu điểm. chúc mừng ngươi, lại là mãn phần. Sở Hàn thờ ơ thu khởi tín phong, lãnh đạm nói. Hắn đã thành thói quen, mặc dù các khoa cơ hồ toàn bộ ngủ, nhưng là thực tập giờ học. Sở Hàn ba cái học kỳ tới nay, đều là mãn phần. Đơn giản là đang khiêu chiến ca sở học viện xây trường lịch sử. Hiệu trưởng cũng thói quen, cũng không kỳ quái. Chỉ quyển kia đặt lên bàn mật ngăn, Long tộc bốn đại quân chủ. Mặc dù thực tập giờ học mãn phần, bất quá ngươi đến bổ thực tập giờ học luận văn, ta giúp ngươi nghĩ một cái đề mục. Long tộc bốn đại quân chủ cạn tích, nghe vào rất có độ sâu. Ta có thể tìm người viết dùng sao? Sở Hàn nói, chỉ có thể chính ngươi viết. Hiệu trưởng nói. Sở Hàn khóe miệng co quắp rút, lại uống hớp hồng trà. Không cần viết rất học thuật, ngươi thông qua thực hành chứng minh hai chuyện. Băng Hải Tàn Quyền trong nhắc tới, bốn đại quân chủ xác thực tồn tại. Bọn họ là Long tộc sơ đại loại, từ Black King Nidhogger tự mình sinh sôi đời thứ nhất, thứ hai, ngai vàng ngồi sinh đôi tử, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, nhưng thật ra là một đôi huynh đệ. Hiệu trưởng thoại phong nhất chuyển, thật là kinh thế hải tục phát hiện a. Nếu có thể công khai phát biểu, ta đây sớm đến giải Nobel, không phải chạy trốn sao? Sở Hàn nhíu nhíu mày, tối ngày hôm qua, có người ở Yêu Tinh Hồ, trên cùng Norton gặp nhau, hơn nữa đánh chết, khắp hồ đều bị cao nhiệt bốc hơi đi hơn nửa, bởi vì là nửa đêm, cho nên không có ai chú ý tới. Một cho tới hôm nay buổi sáng, Sơn Cốc Trấn nhỏ thượng nhân phát hiện chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 501, Tân Khai Thủy. Hiệu trưởng bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, đương nhiên không thể nhận định cái gì. Nhưng là chúng ta tại hiện trường tìm tới đại phiến huyết dịch, trải qua kiểm tra, đúng là thuộc về Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton. Trong máu ẩn chứa lực lượng hoàn toàn mất, điều này nói rõ hắn đã chết, hơn nữa còn là hoàn toàn tử vong. Thoải mái hiệu trưởng trong phòng làm việc, Sở Hàn mặt đầy bình tĩnh uống đại cát lĩnh số 2 hồng trà, hơi hít mắt, tựa hồ là đang suy tư cái gì trọng yếu sự tình. Hiệu trưởng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nói tiếp. Dựa theo trong máu kiểm tra ra kết quả xem, Norton là lúc rời ca sở học viện sau đó không lâu, lại bị người giết chết. Phía bên kia ít nhất trong tay nắm giữ Long Vương cấp lực lượng. Bằng không Norton không đến nổi ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Sở Hàn vẫn là không có mở miệng, phảng phất không có nghe được hiệu trưởng đang nói gì. Tự mình đến uống hồng trà, trong miệng nhai bơ, mềm tiểu tùng bánh, giống như là đang hưởng thụ nhân sinh phú gia ông. Từ hiện trường lưu lại dấu vết đến xem, giết chết Norton người sử dụng là hỏa thuộc tính ngôn linh. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm đau khổ lạnh con mắt, tựa hồ muốn xem thấu cặp kia nước sơn đen con mắt sâu bên trong có phải hay không cất giấu cái gì phế nhân quái vật. Sở Hàn từ đầu đến cuối uống hồng trà, sự chú ý cũng không có tại hiệu trưởng nói chuyện phía trên, hoàn toàn giống như là nghe được một món không quan trọng chuyện nhỏ một dạng. Hiệu trưởng híp híp mắt, chậm rãi thu tầm mắt lại. Nếu như có thể mà nói, ngươi trở về với đau khổ thiên thần kia lão gia hỏa nói một chút, nhượng hắn phát động người nhà họ Sở. Chúng ta cần muốn biết là ai giết chết Norton. Bất quá lão gia tử có giúp hay không ta không thể bảo đảm. Sở Hàn uống xong một miếng cuối cùng hồng trà, thở ơ nói. Bất quá hiệu trưởng, ca sở học viện giáo quy chương 15, thứ 4 điều quy định, tham dự hành động nhân không cho phép trao đổi lẫn nhau hành động chi tiết. Hành động hoàn thành, hết thảy cất kín như hồ sơ. Hắn ngừng lại, đem cái này chỉnh sự kiện báo cho lão gia tử. Không có vấn đề sao? Ta là không có vấn đề à? Bất quá trường học cùng giáo đồng sẽ bên đó đây. Trường học cùng giáo đồng sẽ bên kia, ta sẽ giải quyết. Hiệu trưởng liếc mắt Sở Hàn, coi như không nói, nhà ngươi lão gia tử cuối cùng cũng sẽ biết rõ. Chuyện này không gạt được. Từ xưa tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công giết chết qua bốn đại quân chủ. Nhiều nhất chính là bức. Vội vã Long Vương rơi vào trạng thái ngủ say, kéo dài bọn họ thức tỉnh. Nhưng là cái này một lần, vận mệnh bị phá vỡ. Bốn đại quân chủ trong Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton, Constantine, song song bị giết chết, cũng không còn cách nào phục sinh. Đây là lịch sử tính một khắc, cho dù là bí loại cũng không khả năng lừa gạt được. Sớm muộn đều sẽ chấn động toàn bộ hỗn huyết loại thế giới. Nếu như vậy, không việc gì ta liền đi trước. Sở Hàn đứng dậy ngáp một cái, cầm lên trên bàn quyển kia mật ngăn, Long tộc bốn đại quân chủ, xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng đi xuống lầu, hiệu trưởng từ văn kiện giáp lấy ra một chồng văn kiện, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép rất nhiều chuyện cái, trong đó đại đa số đều là thương vong cùng tổn thất báo cáo, mỗi một cọc sự kiện bên cạnh đều có giảng giải cặn kẽ, thật là giống như là chính miệng giảng thuật một dạng. Sau cùng còn phụ có một người quốc gia tổng thống ký tên. Ngươi nói không sai, Mai Niết Khắc, hỗn huyết loại liền là một đám không cách nào trong sự thỏa mãn tâm dục vọng ma quỷ. Hiệu trưởng nhìn kia phần văn kiện, hắn lấy ra bật lửa, thiêu đốt kia giấy gấp văn kiện, nhìn nó tại trong lò sưởi tường từ từ hóa thành cho bụi. Norton quán lầu một đại sảnh, Sở Hàn ngáp ngã vào nhu mềm trên ghế salon, tiện tay che tới một cái mền đắp trên người. Cứ như vậy, nếu không người bên cạnh ngủ dậy đến. Không bao lâu, tiếng hô lại vang vọng tại thoải mái trong phòng khách. Norton quán là thí thần sẽ sống động nơi. Bình thường rất ít sẽ có thành viên sống ở chỗ này. Trên căn bản, đều chỉ có Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm hai người. Những người khác không phải làm nhiệm vụ tích góp tích điểm, chính là tại gạm sách học tập. Hôm nay Norton quán chính là vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có thí thần biết một chút trung tâm nguyên lão thành viên trở lại, ngay cả không phải thí thần sẽ học viên cũng tới mấy cái. Những kia nguyên lão thành viên là muốn gặp hắn một chút nhóm biến mất đã hơn một năm hạng nhất. Dù sao trước Sở Hàn tại chấp hành bộ nhiệm vụ, rời trường chọn một năm, rồi sau đó bọn họ cũng đối mặt tốt nghiệp, xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ tích góp tích điểm, vẫn không có nhìn thấy mặt. Còn như những người khác, vốn chính là đến tìm Sở Hàn. Chỉ bất quá Sở Hàn bị hiệu trưởng mời đi uống trà chiều. Bọn họ cũng chỉ phải tại Norton quán các loại. Bọn họ các loại, chờ, sắp tới hơn 2 giờ. Sở Hàn trở lại. Tuy nhiên lại thật giống như không thấy đến trong phòng khách tụ tập một nhóm lớn người sống. Ngã đầu liền ngủ trên ghế salon. Sở Tiểu Tử Nhiễm mặt đầy bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn nằm trên ghế salon khò khò ngủ say người khác. Lắc đầu một cái, các ngươi có chuyện gì ngày mai lại nói, trở về đi thôi. Bình thường, không có gì tàn nhẫn hoặc là đặc thù giọng. Đơn giản một câu nói, chính là hiển lộ ra nàng với Sở Hàn quan hệ thân mật. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có người mở miệng. Cuối cùng vẫn là Moss đứng ra, mắt nhìn bên cạnh. Sở Hàn đoán chừng là mệt mỏi. Dù sao tối hôm qua đánh kịch liệt như vậy, chúng ta liền đừng quấy rầy hắn ngủ. Moss là thí thần sẽ tư cách già nhất mấy cái một thành viên. Hắn đều lên tiếng, mọi người tự nhiên chỉ có thể gật đầu. Dù sao trên danh nghĩa, Sở Tiểu Tử Nhiễm mặc dù là phó hội trưởng, nhưng là Sở Hàn không có ở đây học viện thời điểm, thí thần trong hội bộ rất nhiều sự tình đều là Moss xử lý. Thí thần sẽ trở thành viên rời đi. Chỉ còn lại không phải thí thần sẽ học viên. Chờ ca ca tỉnh lại, ta sẽ chuyển cáo hắn. Trở về đi thôi. Sở Tiểu Tử Nhiễm quay đầu nhìn về phía bàn đối diện. Âu phục bút tinh học sinh sẽ cán bộ Percy nâu hơi hơi khom người. Không chút rông dài rời đi Norton quán. Trong phòng khách trừ tại khò khò ngủ say Sở Hàn bên ngoài, chỉ còn lại hai nữ nhân. Một là Sở Tiểu Tử Nhiễm. Một người khác chính là tóc đỏ vu nữ Vâng Dạ. Ngươi cũng trở về đi thôi. Ca ca mệt mỏi. Chờ hắn tỉnh lại tới phiên ngươi đi. Sở Tiểu Tử Nhiễm đối đãi Vâng Dạ cũng không có mới vừa rồi thân thiện như vậy. Mặt đầy lạnh lùng. Giống như là Vâng Dạ thiếu nàng mấy triệu không trả một dạng. Vâng, giả không nói gì, cũng không có đứng dậy ý tứ. Lẳng lặng nhìn Ngược ở trên ghế salon khò khò ngủ say Sở Hàn, thầm trong mắt màu đỏ trong phảng phất ẩn chứa không cách nào nói ra khỏi miệng lời nói. Sở tiểu tử Nhiễm gặp Vâng giả không có đứng dậy, cũng không có lý biết, tự mình cho Sở Hàn đẩy kín thảm, bước từ từ đi lên lầu 2, trở lại gian phòng của mình. Trong phòng khách thoáng cái trở nên quạnh quẽ, giống như là thời gian đảo lưu, trở lại trước No Tơn quán một dạng. Chỉ bất quá cái này một lần đi cùng tại bên người thanh niên, không còn là cái kia ngạo kiều lại quật cường tiểu công chúa, mà là tâm ý khó dò tóc đỏ vu nữ. Thời gian từ từ trôi qua, tóc đỏ vu nữ cũng rời đi, chỉ còn lại vang dội tiếng hô vang vọng tại lạnh tanh trong phòng khách, phảng phất du đãng mấy ngàn năm u hồn tại yên tĩnh không người trong bóng tối thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Hoang Vu. Mở màn Hoang Vu. Hoang Vu Đại Mạc. Hoàng sa từ phía nam thổi tới, nghênh hướng phía bắc dâng lên phong bạo, bốn phía hoàn toàn hoang lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không thấy được một chút màu xanh biếc, phảng phất bị châu chấu đại quân chiếu cố qua ít. To đại thạch đản nằm ở hoang mạc trung ương, giống là một khối từ trên trời hạ xuống thiên thạch. Bốn phía lưu sa lại không có đưa nó nuốt xuống. Phong bạo cùng hoàng sa kết hợp, mảnh này hoang vu mặt đất nghênh đón đáng sợ cát bụi phong bạo. Liệt nhật viêm viêm thiên không nhất thời trở nên tối mờ, phảng phất tận thế trước thời hạn tới, thế giới sắp hủy diệt. Đang lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo không cách nào nói uy nghiêm và hờ hững. Ngay sau đó, thế giới an tĩnh lại, dường như muốn hủy diệt thế giới bão cát trong nháy mắt tản đi. Bất tỉnh ám thiên không lần nữa trở nên sáng lên, dần dần nứt ra mặt đất chậm rãi khép lại, duy chỉ có không thay đổi là kia hoang vu cảnh tượng. Tựa hồ thế giới vốn chính là như vậy vắng lặng, duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là viên kia to đại thạch đản. Nó lẳng lặng nằm tại đại mạc trung ương, giống như là với mặt đất nối liền cùng một chỗ. Xuân đi thu đến, hoang vu mặt đất như cũ không có gì thay đổi, vẫn là như vậy vắng lặng, một chút màu xanh biếc đều không thấy được. Không biết là không phải kia cái thanh âm duyên cớ, cát hòa phong không có kết hợp với thế giới lâm vào khô khan vô vị yên tĩnh. Thạch đản yên lặng nằm trong sa mạc, phảng phất đang đợi phá trứng mà ra. Ngày đó lại là vô số xuân đi thu đến, một ngày này mặt đất bỗng nhiên run rẩy, thiên không vụt sáng chợt diệt, hoàng sa bay lượn đầy trời. Một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ từ trong trứng đá tản ra, phảng phất có hồng hoang hung thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thiên không đột nhiên nứt mở một cái lỗ, hai bó ánh sáng màu vàng bắn rơi đang chấn động trên vùng đất. Trong lúc mơ hồ có tinh tế thân ảnh tại trong tầng mây lấp lóe không yên. Một khối nhỏ vỏ trứng rơi trên mặt cát, thạch đản nứt ra. Đang lúc này, nặng nề lanh lảnh rồng ngâm phát ra, vang dội trên trời dưới đất, chấn động thiên khung, rung chuyển mặt đất, giống như hồng hoang như vậy cổ xưa khí tức kinh khủng truyền ra. Hết thảy dị tượng đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Nếu như bọn họ hữu tình tự nói, hiện tại nhất định là sợ hãi bất an, bởi vì cổ khí thế này ẩn chứa ý quá mức bá đạo, cũng mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến lệnh thế giới run rẩy. Thạch đản hoàn toàn vỡ vụn, khổng lồ hai cánh triển khai, trong nháy mắt che kín ánh sáng mặt trời, một cái long trào khổng lồ lộ ra, đưa về phía thiên không. Kinh thiên động địa rồng ngâm thiên lôi như vậy nhấp nhô. Lại vào lúc này, kia từng để cho hủy diệt thế giới cát bụi phong bạo dừng lại thanh âm vang lên. Thông minh, mặc dù là dỗ tiểu hài nói, nhưng là trong giọng nói vẫn như cũ là tràn đầy uy nghiêm và lạnh lùng. Trong lúc mơ hồ còn có một chút cứng ngắc. Cùng lúc đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vị này vô cùng vĩ ngạn vật khổng lồ phảng phất tiểu hài tử như vậy, yên lặng đứng trong sa mạc, to lớn hai cánh cứ như vậy triển khai, che đỡ ánh sáng mặt trời. Hồng hoang cuồng, dã khí tức lơ lửng không cố định, tựa hồ có chút không ổn định. Long mặc dù an tĩnh lại, nhưng là kia cuồng dã vô cùng khí tức như cũ dung chuyển phong vân, chấn động mặt đất, tung bay râu rồng. Long tấn gột rửa không nghỉ, giống như bầy long phi vụ. Thế giới thoáng cái trở nên yên tĩnh. Cự long cứ như vậy chiếm cứ tại trong hoang mạc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiên không. Hoàng kim con ngươi toát ra tiểu hài tử như vậy trông đợi, giống như mới sinh trẻ sơ sinh đối với mẫu thân thân mật. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu, long từ đầu đến cuối đứng ở trong hoang mạc. Thái dương bị cự đại long cánh che đỡ ánh sáng, thế giới lâm vào hỗn loạn bất an cục diện. Bỗng nhiên có một ngày, an tĩnh vô số năm tháng to, long cái miệng gầm thét, con ngươi màu vàng lóe lên căm phẫn ánh sáng, to lớn hai cánh chấn động, một cổ cuồng dã khí tức bao phủ trên trời dưới đất, mặt đất xào xạc phát, phảng phất tại biểu đạt nó sợ hãi. Cùng lúc đó, xích hà nhuộm đỏ thiên không, từng viên mang theo nóng rực hỏa diễm thiên thạch từ trên trời hạ xuống, đập về phía mặt đất. Long gầm thét, vỗ to lớn hai cánh, cuồn cuộn nổi lên kinh khủng gió bão thổi tắt thiên thạch thượng hỏa diễm, thế mà vẫn để cho một bộ phận vẫn thạch đái lên hỏa diễm rơi ở trên mặt đất. Thiên thạch đánh rách đại địa, hỏa diễm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thiêu đốt hết thảy sự vật, đem cả thế giới biến thành tràn đầy nóng rực biển lửa. Long không ngừng phát ra phẫn nộ long ngâm, hai cánh kéo theo gió bão, muốn dập tắt vô biên vô hạn hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa kia sau khi lửa tắt, nhưng lại lần hai dâng lên, phảng phất vĩnh không tắt. Đang lúc này, kia cái thanh âm vang lên lần nữa, cũng không lại ẩn chứa lạnh lùng ý, hóa thành một tiếng thở dài. Hắn đã trở lại. Long giống như là không có nghe kia cái thanh âm, dường như, phát điên chấn động lấy to lớn hai cánh, không biết mệt mỏi dập tắt trước thiêu đại địa hỏa diễm. Xích hà trải rộng thiên không, tinh tế thân ảnh từ tầng mây sau đi ra, lạnh lẽo con ngươi màu vàng nhìn mặt đất. Long phe phẩy hai cánh, gió bão sảm kẹp hoàng sa vây quanh tại chung quanh hắn, đã dập tắt đi ước chừng vạn dặm hỏa diễm. Còn có một chút địa phương quá mức xa xôi, cho dù long rực lại to lớn, cũng không cách nào chạm tới kia xa xôi thổ địa, chỉ có thể vẫn từ hỏa diễm đem những kia địa phương hóa thành nóng rực biển lửa. Long kinh ngạc nhìn phía xa phóng lên cao hỏa diễm, chợt cái miệng gầm thét, tiếng rồng ngâm vang dội thiên khung, dung chuyển nặng nề mặt đất. Dã vô cùng khí tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem rơi vào phụ cận, lấy tấn làm trọng lượng đơn vị thiên thạch trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Hắn thả ra toàn bộ lực lượng, tới từ đại địa lực lượng. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia lẳng lặng nhìn với làm mất yêu thích món đồ chơi thương tâm to, không có mở miệng ngăn cản, cũng không có đi xuống, cứ như vậy đứng ở giữa trời cao, hoặc có lẽ là che khuất bầu trời bóng mờ bao phủ ở cả phiến thế giới. Vừa mới khôi phục quang minh mặt đất lại một lần lâm vào vô biên bóng đêm vô tận. Long tủy ngẩng lên đầu, dã khí tức bỗng nhiên hơi chậm lại, cặp kia sáng ngời hoàng kim đồng lần thứ nhất toát ra sợ hãi và mờ mịt. Hắn tựa hồ biết rõ cái gì, nhưng lại không biết rõ cái gì. Giống như những kia mất trí nhớ người một ngày nào đó gặp phải chính mình thân mật nhất bằng hữu, nhưng là lại không nhận biết phía bên kia, chỉ có thể toát ra mờ mịt thần sắc. Trên bầu trời thân ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú khổng lồ bóng mờ, một cổ cùng thổ hoàng, long giống nhau như đúc khí tức đột nhiên dâng lên, ngăn cản đạo bóng mờ kia xâm phạm đến trước người. Chỉ bất quá, cổ hơi thở này so với thổ hoàng, long muốn tới yếu rất nhiều, giống như là người trưởng thành cùng người thiếu niên khác biệt. Đang lúc này, một cổ khác giữ dằn khí tức từ đằng xa biến thành biển lửa mặt đất truyền tới, dẫn động xích hà nhuộm đỏ thiên không, đối kháng đạo kia khổng lồ bóng mờ. Loại này đối kháng không biết rõ kéo dài bao lâu, bóng mờ cuối cùng tiêu tan, mà nguyên bản vắng lặng mặt đất nhiều hơn rất nhiều màu xanh biếc. Trong lúc mơ hồ còn có mấy tiếng thú kêu, chẳng qua là đạo kia chiếm cứ trên vùng đất vô số năm tháng to. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 503, thiếu gia. Lộ Minh Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm từng cái đến gần hắn người xem. Dùng cái này biểu thị hắn là tới đón đầu, nhưng rất là tiếc nuối. Cho tới nay đều không người để ý hắn. Tạp vê trí vê trùng nha không đúng, vẫn có một đám người. Mấy cái màu xanh nhạt đồng phục làm việc cường tráng nam tính xách cây gậy tại nơi xa xa vòng tới vòng lui. Vậy đối với khôn khéo tiểu con mắt thỉnh thoảng chú ý Lộ Minh Phi bốn phía, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này hành tung khả nghi thanh niên rốt cuộc có cái gì mục đích. Lộ Minh Phi không có chú ý tới, bởi vì hắn tâm lý có chút gấp. Tốt nhất cái này nhiệm vụ nhỏ có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Hắn rất không có nhiều thời gian, nhưng là bây giờ thời gian đã qua 15 phút. Chẳng lẽ Thương Thảo người không thấy hắn? Hắn đưa cổ nhìn bốn phía. Trong tầm mắt phạm vi chỉ có 7-11 tiện lợi đếm trước cửa sách phích nước nóng bán mì gói cô nương. Đẩy đại tảo trừ qua lại lau chùi lão bá. Mang theo vợ con chạy như bay tới lui không tìm được cửa xét vé đại thúc một nhà. Cùng với ngồi tại nơi xa xa cùng bạn gái đánh PSP huynh đệ. Mỗi người đều tại chuyên chú làm chuyện mình. Hắn do dự một chút. Mắt nhìn đại sảnh trung ương treo đồng hồ báo thức. Móc điện thoại di động ra bắt đầu bấm. Trong điện thoại truyền tới Châu Kiệt Luân Yên Hoa Dịch Lãnh nhạc chuông. Nhưng không người tiếp. Lộ Minh Phi khóe mắt nhảy thoáng cái. Vừa định lầm bầm mấy câu. Chợt nghe một tên kỳ quái vận luật. Phi thường. Hết sức quen thuộc. Giống như là nhà ngươi trên sân thượng kia mấy bụi cỏ nhỏ. LK sở yêu. Lộ Minh Phi nháy mắt con mắt. Nhìn mặc màu đen áo phông. Màu đen quần jean, mang đen siêu, ăn mặc kẹp chân dép xăng đan nam nhân từ nơi không xa một cây cột sau chuyển đi ra, trong tay xách một cái, trong tay kia nắm, XU, điện thoại di động, bả vai lên xuống, phần kia dáng điệu, nếu như không phải kia quen thuộc tiếng chuông, hắn thiếu chút nữa cho là đi tới là một cái nắm súng ổ quay cao bồi miền Texas, S, cấp Lộ Minh Phi. Phía bên kia đứng ở Lộ Minh Phi trước mặt, lấy một loại vô cùng quái dị giọng hỏi, là ta, Lộ Minh Phi dùng sức gật đầu, là B007, học trưởng sao, căn cứ no mơ cho ra tài liệu, đối phương là ca sở học viện tốt nghiệp, chuyên về một môn công tác tình báo, số thứ tự, thật là ngươi, B007, khóe miệng hơi hơi rút trên xúc, ngươi là heo sao, đều bị người để mắt tới. Lộ Minh Phi nhất thời sững sờ. Bị người để mắt tới. Hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn. Rốt cuộc phát hiện tại nơi xa xa nhãn thần bất thiện. Màu xanh nhạt đồng phục làm việc. Lộ Minh Phi cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ chính là như vậy tình trạng. Các loại, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc để ta giải quyết. Hiện tại tiếp nhận đi. B007 lắc đầu một cái, đem trong tay túi giấy đi Lộ Minh Phi trong tay nhét vào. Lần thứ nhất gặp mặt còn thu ngươi lễ vật,